Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 177, sự lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã làm hết sức có thể, người chơi vẫn không thể tỉnh dậy sao, cậu muốn ngủ à? Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Lông mi của Mục Tư Thần khẽ rung động, nhưng không tỉnh dậy. Hương thơm ngọt ngào của hoa violet bao bọc lấy cậu, khiến tâm trí và cơ thể cậu được thư giãn, thoải mái đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Giống như sau khi thi đại học, chạy đến quán net thức trắng đêm, ngày hôm sau nằm trên giường, sự mệt mỏi kéo dài 3 năm ập đến, khiến toàn bộ cơ bắp trên cơ thể cậu đều mệt mỏi đến mức không thể cử động. Cậu nằm trên giường bất động như vậy, dường như muốn nghỉ ngơi cho bỏ hết mọi mệt mỏi và áp lực trong 3 năm qua. Để tôi lười biếng một chút, chỉ một chút thôi. Não bộ của Mục Tư Thần dần trở nên chậm chạp. Cậu khó khăn mà nghĩ về câu nói này. Cậu nuông chiều sự lười biếng của mình, biết rõ có việc quan trọng, nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Phải trách, thì trách mùi hương hoa violet quá dễ chịu, ngọt ngào đến mức có thể thổi vào giấc mơ, khiến người ta say sưa không thể dứt ra. Đang thu thập thông tin về vườn hoa buông thả từ người chơi khác, đã thu thập xong, người chơi muốn nghe không? Âm thanh máy móc vẫn vang vọng trong đầu, Mục Tư Thần nhíu mày, cậu rất muốn nói. Đừng làm phiền tôi nữa, nhưng cậu chỉ là lười biếng, chứ không phải mất trí nhớ và lý trí. Cậu hy vọng những việc này có thể để sau, đợi cậu nghỉ ngơi đủ rồi sẽ làm. Người chơi không từ chối, hệ thống coi như người chơi đồng ý. Người chơi có thể thấy âm thanh của hệ thống rất phiền, nhưng hãy nhẫn nại, bởi vì trước khi thế giới diệt vong, hệ thống sẽ không biến mất. Mục Tư Thần nhíu mày, cậu nghe thấy mấy chữ, thế giới diệt vong, liền nhớ ra. Nhưng cậu giống như học sinh cấp 3 bị đồng hồ báo thức đánh thức, dù đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cậu vẫn ngủ ngon lành. Cậu mơ màng biết rằng phải dậy tập thể dục buổi sáng, nhưng sự lười biếng khiến cậu muốn trốn tránh việc tập thể dục. Người chơi Trì Liên và búp bê vải đã thành công vào vườn hoa buông thả, ham muốn ăn uống của cô ấy được phóng đại, đang ăn ngấu nghiến. Búp bê vải cố gắng ngăn cản hành động của cô ấy, bảo cô ấy tìm cách gặp Đan Kỳ, nhưng sau khi dừng lại vài phút, cô ấy lại không kiềm chế được mà ăn hoa. Biển hoa nơi cô ấy ở là biển hoa đào, mỗi bông hoa đào đều có thể biến thành một món ăn ngon. May mắn thay, cô ấy hiện tại vẫn ăn những món ăn được biến đổi từ hoa đào, chưa ăn bánh quy nén trong thanh đạo cụ. Món ăn được biến đổi từ hoa đào là ảo ảnh, mặc dù sẽ khiến chứng ăn tham của cô ấy nghiêm trọng hơn, nhưng sẽ không làm hỏng dạ dày của cô ấy. Một khi cô ấy ăn thức ăn thật trong thanh đạo cụ, dạ dày sẽ không thể kiểm soát được mà phình to. Hoặc là chết vì no, hoặc là cầu xin khởi nguyên, trở thành thân cận của ngài, để dạ dày sống lại mới có thể tiêu hóa những thức ăn dư thừa đó. Hệ thống rất muốn nhắc nhở Trì Liên, đừng ăn đồ trong thanh đạo cụ. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa nhớ đến đồ ăn trong thanh đạo cụ. Một khi hệ thống nhắc nhở, khiến cô ấy nhớ lại, rất có thể cô ấy sẽ đi ăn thật. Hệ thống phân tích tình trạng của Trì Liên, cho rằng người chơi Mục Tư Thần có thể thông qua sức mạnh của ngụy thần để lập khế ước với Trì Liên. Khế ước có thể kiểm soát hành vi ăn uống vô độ của cô ấy. Xin người chơi tỉnh lại, vì đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Mục Tư Thần khẽ động, cậu có cảm giác nếu không dậy sẽ xảy ra chuyện rất tệ. Nhưng cậu cảm thấy như có ngàn cân đè lên người, muốn nâng cánh tay lên thật khó khăn. Ngược lại, người chơi Hà Phi dường như đang sống tốt, cậu ta bước vào một khu vườn hoa hỗn tạp, đủ loại hoa. Cậu ta không chạm vào bất kỳ bông hoa nào, cậu ta ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm. Đấng lý trí tuyệt đối vĩ đại, xin hãy giúp tôi kiềm chế dục vọng. Mặc dù cậu ta không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, nhưng tiến độ tìm kiếm hiện tại của cậu ta là không, và có khả năng cậu ta sẽ thay đổi tín ngưỡng, hệ thống quét thấy sức mạnh của đồ đằng bản ngã trên người cậu ta cực kỳ yếu. Một khi cậu ta mất đồ đằng bản ngã, hoàn toàn trở thành tín đồ của đấng lý trí tuyệt đối, thì hệ thống sẽ tự động từ bỏ cậu ta, mang theo đồ đằng bản ngã của thị trấn hy vọng, ở trong trụ của thị trấn khởi nguyên, cuối cùng lại có thể trở thành người của thị trấn tường bình. Người chơi Hạ Phi quả thực khiến hệ thống kinh ngạc. Góc miệng Mục Tư Thần cong lên, giống như đang cười, nhưng độ cong rất rất nhỏ. Người chơi Đan Kỳ chịu ô nhiễm quá nghiêm trọng, hệ thống không thể quét tình trạng của anh ta, nhưng anh ta dường như đang ở trong trạng thái giằng xé dữ dội, sức mạnh của đồ đằng bản ngã lúc mạnh lúc yếu. Dựa theo sự thay đổi năng lượng trong cơ thể anh ta, hệ thống phán đoán, người chơi đan kỳ đang nuông chiều sự tự trách của mình. Anh ta vô cùng tự trách vì đã phá hủy chủ, chính sức mạnh này khiến anh ta kháng cự lại sức mạnh của khởi nguyên. Anh ta vẫn còn cơ hội. Người chơi mục tư thần chắc chắn không muốn tỉnh dậy. Mục tư thần đã lười đến mức không thể trả lời hệ thống trong đầu, nhưng chân cậu khẽ nhúc nhích, tạo dáng như muốn bỏ chạy. Hệ thống vẫn đang cập nhật tình hình của mỗi người cho mục tư thần. Người chơi Chỉ Liên cuối cùng cũng phát hiện ra thức ăn trong thanh đạo cụ. Cô ấy cảm thấy đào không đủ no. Thức ăn ảo tưởng có thể lừa được não nhưng không lừa được cơ thể. Não bị lừa nhưng cơ thể vẫn đói. Insulin tiết ra do thức ăn giả khiến lượng đường trong máu của cô ấy giảm. Cô ấy rất cần thức ăn thật. Cô ấy run rẩy vì hạ đường huyết. Búp bê vải cho phép cô ấy ăn bánh quy nén, nhưng chỉ được ăn một miếng. Điều tồi tệ là cô ấy ăn một miếng rồi không thể dừng lại, ăn hết tất cả bánh quy nén trong cột đạo cụ. Tổng cộng 20 miếng, 2 miếng có thể cung cấp năng lượng cho một ngày, tương đương với việc cô ấy ăn hết thức ăn của 10 ngày trong một lần. Cô ấy uống rất nhiều đồ uống năng lượng, khi bánh quy nén nở trong dạ dày, cô ấy sẽ xong đời. Bàn tay mục tư thần nắm chặt thành nắm đấm, lông mày nhíu chặt, dường như đang đấu tranh kịch liệt với điều gì đó. Mỗi tế bào trong cơ thể đều bảo cậu nghỉ ngơi, bộ não cũng bảo cậu có thể nuông chiều bản thân một chút. Chỉ có hệ thống liên tục nhắc nhở cậu những việc cần làm, sâu thẳm tâm hồn có một tiếng nói gào thét với cậu, thúc giục cậu tỉnh lại. Nhưng thật khó, thật sự rất khó. Bản chất của con người là tìm việc nhẹ nhàng và tránh việc gian khổ, sẽ theo đuổi những điều mang lại niềm vui cho bản thân. Ngay cả khi phải chịu đựng đau khổ và nỗ lực, họ cũng biết rằng sau khi chịu đựng sẽ nhận được niềm vui lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như niềm vui khi trở nên xinh đẹp sau khi giảm cân, hay niềm vui tự thực hiện ước mơ khi đỗ vào các trường đại học 985.211, 985.211 đề cập đến nhóm 985 trường đại học và nhóm 211 trường đại học. Là một nhóm các trường đại học rất tốt ở Trung Quốc. Sự lười biếng của cậu đã bị phóng đại vô hạn, chỉ dựa vào ý chí là không thể tỉnh dậy. Chỉ có niềm vui lớn hơn, niềm vui có thể áp đảo sự lười biếng đã bị phóng đại, mới có thể chiến thắng sự thoải mái mà sự lười biếng mang lại. Hoặc, khiến sự lười biếng không thể mang lại niềm vui nữa. Hai cánh tay của mục tư thần gượng dậy, lông mi không ngừng run rẩy. Cậu muốn dùng cánh tay để nâng đỡ cơ thể. Cậu muốn tỉnh dậy, cậu phải tìm cách cứu Chỉ Liên. Nhưng ngay khi cậu chống cánh tay lên, hai cánh tay truyền đến cơn đau dữ dội, đau như thể hai cánh tay này bị người ta chặt đứt từ giữa, đau như thể cậu đang dùng khuỷu tay bị gãy để nâng đỡ cơ thể. Mục tư thần đau đến nỗi trán liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Đây là một cơn đau ảo giác, là cơ thể vì lười biếng mà phản bội mục tư thần, truyền tín hiệu đau đớn dữ dội đến não bộ, chỉ để tiếp tục lười biếng. Người chơi tạm thời không cần vội vàng, nguy cơ của Chỉ Liên đã được giải trừ. Cô ấy và búp bê vải là trạng thái song sinh, búp bê vải có thể chia sẻ một nửa nỗi đau và niềm vui của cô ấy. Búp bê vải khiến Chỉ Liên dùng kéo cắt bụng cô ấy, lấy ra thức ăn đang phồng lên. Hai cô ấy dùng xúc tu có một nửa hiệu quả chữa trị cho dạ dày của Chỉ Liên, dạ dày của cô ấy lành lại, nhưng vết thương ngoài da không lành. Búp bê vải gánh chịu một nửa nỗi đau đó, Chỉ Liên khỏi bệnh, nhìn thấy vết thương trên bụng búp bê vải mà khóc nức nở, rơi vào trạng thái tự trách sâu sắc, biển hoa của cô ấy đang hòa hợp với người chơi đan kỳ. Mục tư thần buông cánh tay xuống, tiếp tục ở trong trạng thái ngủ say. Vì Chỉ Liên không sao rồi, vậy là cậu có thể lại lười biếng rồi. Hệ thống đã làm hết sức, người chơi vẫn không thể tỉnh dậy sao? Hệ thống nghe thấy một giọng nói đầy vẻ buồn ngủ. Tôi đây, giúp tôi. Hệ thống luôn cố gắng đánh thức người chơi. Giấc mơ, bộ não lười biếng của mục tư thần, chỉ có thể truyền tải được vài từ này. Nhiều hơn nữa, cậu lười nói. Giấc mơ gì? Hệ thống không có khả năng điều khiển giấc mơ. Người chơi đã trải qua những thứ liên quan đến giấc mơ là lưới bắt giấc mơ, đang sử dụng, thẻ giấc mơ của Hạ Phi, đã sử dụng. Khối lập phương trắng trong thanh đạo cụ, đó là giấc mơ của người chết trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, có giấc mơ đẹp cũng có ác mộng. Ác mộng, mục tư thần lười biếng truyền thông tin cho hệ thống. Ác mộng sao? hệ thống hiểu rồi, xin người chơi cho phép hệ thống sử dụng thanh đạo cụ. Người chơi gặp khó khăn trong việc mở màn hình để cấp quyền. Vậy hãy trả lời hệ thống nhé. Có cho phép hay không? Người chơi chỉ cần trả lời có hoặc không là được. Một lúc lâu sau, mục tư thần mới khó khăn trả lời có. Hệ thống nhận được quyền hạn lập tức mở thanh đạo cụ. Từ đống khối lập phương đó, tìm một khối lập phương trông giống như ác mộng, chọn sử dụng cho người chơi. Mục tư thần đang ngủ say lập tức rơi vào giấc mơ này. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong biển sâu, xung quanh tối đen như mực, im lặng, tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân cậu là một vực sâu đáng sợ không thể biết được. Cơ thể cậu đang không ngừng rơi xuống vực sâu không thể biết được. Cậu cảm thấy chủ nhân của giấc mơ đầy sợ hãi, rất kháng cự cảm giác rơi xuống. Nhưng giấc mơ này không phải do mục tư thần điều khiển, cậu chỉ có thể đau đớn tiếp tục lặn xuống. Bỗng nhiên, dưới chân cậu xuất hiện một cái miệng rộng như vực thẳm, một con quái vật biển mà cậu không thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng đang há miệng về phía cậu. Quái vật biển thè lưỡi ra, đầu lưỡi đầy những bọt nước, trong những bọt nước là vô số đầu người đang kêu gào đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc không khí, đâm thẳng vào tâm trí mục tư thần, vang vọng không ngừng trong đầu cậu. Cậu biết, một khi bị con quái vật biển này nuốt chừng, cậu sẽ trở thành một phần của những bong bóng nước. Ngoài việc đau đớn gào thét, cậu không thể làm gì khác. Chỉ cần cậu tiếp tục ngủ say, tiếp tục mơ mộng, cậu sẽ phải chịu đựng những điều này. Cái lưỡi dài đến cả 100 mét áp sát bên cạnh mục tư thần, những cái đầu trong bong bóng nước đồng loạt mở mắt, gào thét với mục tư thần. Hãy đến với chúng tôi, hãy đến với chúng tôi, sống trong biển sâu, ngủ yên trong bụng quái vật biển gào thét, tận hưởng nỗi đau vĩnh cửu đi. Tiếng than khóc dữ dội không ngừng kích thích não bộ của mục tư thần, nỗi sợ hãi, đau đớn đan xen vào nhau, khiến giấc mơ này trở nên vô cùng đáng sợ, khiến giấc ngủ của cậu mất đi ý nghĩa. Lưỡi dài cuốn lấy cậu chìm xuống vực sâu đau khổ với tốc độ cực nhanh. Lúc này, cậu ta nghe thấy một cái đầu dựa sát vào tai mình nói bằng giọng máy móc, người chơi, giấc mơ này có được không? Nếu người chơi không thể tỉnh dậy, hệ thống sẽ tiếp tục cung cấp ác mộng cho người chơi. Tiếp tục lười biếng, cậu sẽ không thể có được sự thoải mái, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau sâu sắc hơn. Mục tư thần đột ngột mở mắt, tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thở hổn hển. Cuối cùng cậu đã chiến thắng sự lười biếng. Cảm ơn cậu, hệ thống. Mục tư thần khó khăn bò dậy, là người chơi tự nghĩ ra cách, hệ thống không thể suy nghĩ, chỉ có thể thu thập thông tin, cung cấp thông tin cho người chơi mà thôi. Bộ não của mục tư thần vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự lười biếng, tốc độ suy nghĩ của cậu hơi chậm. Cậu dường như muốn phản bác lại lời của hệ thống, nhưng suy nghĩ của cậu quá chậm chạp, một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được nên nói gì với hệ thống. Mục tư thần sờ sờ ngực, phát hiện bạch tuộc nhỏ dán trên ngực khi vào cửa đã biến mất. Cậu nghiến răng nặn ra vài chữ ngái ngủ. Bạch tuộc, nhỏ, đâu rồi? Đang quét năng lượng của thẻ bạch tuộc, quét xong, chỉ còn lại một thẻ bạch tuộc có năng lực chữa trị duy nhất ở cách người chơi 10 mét về phía bên phải, trong bụi hoa. Mục tư thần khó khăn bò dậy, đi về phía bạch tuộc nhỏ. Khoảng cách này bình thường chỉ mất vài giây để đi, nhưng mục tư thần lười biếng đã mất đến một phút mới đến được trước mặt bạch tuộc nhỏ. Chỉ thấy bạch tuộc nhỏ ngồi ngay ngắn trên mặt đất, một xúc tu cắm sâu vào lòng đất. Đôi mắt thường xuyên giận dữ của nó có chút đờ đẫn, trên đầu, năm xúc tu lộ ra ngoài đầy vết răng. Lời tác giả, đầu tháng 7 rồi, có thể xin một chút dung dịch dinh dưỡng không? Cho thần thần chăm chỉ thêm chút dinh dưỡng. Tôi yêu các bạn, mấy ngày gần đây không biết vì sao trạng thái đặc biệt tệ, có lẽ là mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chắc sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo chúng ta tiếp tục cập nhật như trước. Yêu mọi người, hôn hôn, mục tư thần, bạch tuộc nhỏ này đang buông thả cái gì vậy? Bạch tuộc nhỏ, buông thả cho em cắn tôi. Hệ thống, hay thật, toàn bộ spotlight của tôi trong chương này đều bị những vết cắn này cướp mất rồi. Editor, dạo này sắp hết thất nghiệp nên chắc tốc độ edit sẽ chậm lại nhiều đó. Mọi người chịu khó nha, tôi sẽ dồn lại để cuối tuần đăng một cục he he. Cách chương.